Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Mưu Đồ Tương Lai. Bàn Long Thế Giới, du thuyền vẫn tại Ngọc Lan Hà phía trên đi thuyền. Bất quá, du thuyền trên người giảm rất nhiều. Vương Siêu, Đường Tử Trần phu thê song song thành thần, đã tiến về sinh mệnh thần giới du lịch. Phong thái quay lại thiên đô, tiếp tục phát triển Tô thị tập đoàn. Tiểu huynh đệ, ụp ụp, Tứ Lang, A Linh mấy người đi hắn thế giới học tập trù nghệ. Đi hướng không rõ, Lâm Lôi tiếp tục du lịch Ngọc Lan Đại Lục, cảm ngộ pháp tắc. Bây giờ, bởi vì Dương An tồn tại, Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình người cũng không dám truy sát Lâm Lôi. Lâm Lôi đến không dùng mai danh ẩn tính, cũng không cần ẩn cư. Bất quá, cảm ngộ pháp tắc cần tĩnh tu. Lâm Lôi tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương ẩn tu. Trong lúc đó, Chiêm Ni ngày ngày cho Lâm Lôi đưa cơm. Lâm Lôi biết Chiêm Ni tâm tư, cố tình cự tuyệt, lại không đành lòng, nói lời trong lòng. Lâm Lôi đối Chiêm Ni cũng có cảm tình, chỉ là kinh lịch ngả lệ tư sự tình về sau, Lâm Lôi cảm tình bị băng phong. Hắn một lòng tu luyện, trừ Chiêm Ni bên ngoài, còn có một cô gái ngày ngày cho Lâm Lôi gửi tin tức, chính là dùng nhiều tiền mua xuống mộng tỉnh tượng đá địch lỵ á. Lại nói Úa Tần, Gia Lỗ biết được Lâm Lôi đi vào áo bố lai ân đế quốc về sau, phái người cho Úa Tần truyền một cái tin tức, đồng thời đem Tần truyền tin hào nói cho Lâm Lôi. Lâm Lôi thu đến Gia Lỗ tin tức về sau, mới chợt hiểu ra, nguyên lai có thể dùng thông tấn thủy tinh a. 3 năm khổ tu, hắn một mực đang bên trong dãy núi ma thú, rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, thật đúng là đem thông tấn thủy tinh sự tình quên. Lâm Lôi biết được Úa Tần truyền tin hào về sau, hai huynh đệ thì thường xuyên liên hệ. Lâm Lôi đã biết đệ đệ mình Úa Tần yêu đương ái mộ nữ hài chính là áo bố lai ân đế quốc tiểu công chúa Nina. Dương An ngồi tại du thuyền giáp bên trên, cho Chiêm Ni gọi điện thoại. Chiêm Ni tiếp vào điện thoại, kinh hỉ nói, lão sư, ngài trở về. Đúng vậy a, Dương An nói, ta tại du thuyền phía trên. Chiêm Ni nói, ta tại Seoul quận thành. Nàng nói đến đây, mừng rỡ nói, lão sư, đệ đệ ta đã là thành chủ. Cái kia thành chủ phu nhân đối chúng ta rất tốt, như vậy cũng tốt. Dương An nói, nếu như gặp phải nan đề, có thể gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn lão sư, Chiêm Ni nói. Dương An nhìn lấy chiếc này du thuyền, nói, Chiêm Ni, chiếc này du thuyền tặng cho ngươi. Về sau, chiếc này du thuyền thì kêu Chiêm Ni hào đi. A, Chiêm Ni lên tiếng kinh hô, nói, lão sư, cái này quá quý giá. Dương An lạnh nhạt nói, muốn nói giá trị, ta đưa người ma pháp bí điển so du thuyền quý giá gấp 100 lần. Cái này, Chiêm Ni cảm kích nói, đa tạ lão sư. Dương An nói, Chiêm Ni, ngươi đạt tới cảnh giới gì? Nói đến tu vi, Chiêm Ni mừng rỡ nói, lão sư, ngài đưa ta ma pháp bí điển quá thần kỳ, ta có thể ma vũ song tu. Hiện tại, ta là lục cấp ma pháp sư, cũng là lục cấp chiến sĩ. Không tệ, Dương An lạnh nhạt nói. Nguyên bản, Chiêm Ni còn tưởng rằng Dương An hội kinh ngạc, bởi vì hắn tu luyện thời gian thật rất ngắn, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể theo nhất cấp ma pháp sư tấn cấp đến cấp 6. Cái này phi thường khủng bố, làm Chiêm Ni nghĩ đến Dương An năng lực lúc, lại thoải mái, nghĩ thầm, lão sư không có tán thưởng ta đây, có thể là ta tốc độ tu luyện quá chậm. Nàng lời nói nếu để cho Ngọc Lan Đại Lục ma pháp của hắn sư nghe được, khẳng định đến buồn bực chết. Ngươi cái này còn gọi chậm, để cho chúng ta những ma pháp sư này sống thế nào a? Chiêm Ni suy nghĩ một lát, muốn cùng Dương An nói một chút quận thành sự tình. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nghĩ thầm, lão sư đã giúp ta rất nhiều. Quận thành sự tình, còn là tự mình giải quyết đi. Chiêm Ni tỷ đệ tại Seoul quận sinh hoạt, nhìn qua cực kỳ cảnh tượng. Nhưng mà, trong thành chủ phủ người đều là thành chủ phu nhân tâm phúc. Lại thêm hai tỷ đệ tuổi nhỏ, khắp nơi bị quản chế. Trong lúc đó, thành chủ phu nhân số lần phái người ám sát Chiêm Ni hai tỷ đệ. Nhưng bởi vì Chiêm Ni trên người có Dương An đưa phòng ngự bảo vật mà không thành công, Vương Siêu, Đường Tử Trần, phong thái những người này biết được Chiêm Ni là hắn học sinh về sau, đưa qua Chiêm Ni một số bảo vật, Chiêm Ni chính mình không dùng được, thì đem một vài bảo vật chuyển giao cho Cơ Ân. Chính là bởi vì này, Cơ Ân mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua nan quan. Chiêm Ni nghĩ, chờ ta trở thành thất cấp ma pháp sư, liền sẽ bị gia tộc coi trọng. Đến lúc đó, liền đem thành chủ phu nhân đuổi đi đi. Dương An nói, Chiêm Ni, nỗ lực tu luyện đi. Qua một thời gian ngắn nữa, chúng thần mộ địa thì sẽ mở ra. Bên trong có vô số bảo vật, vô số bí pháp, còn có thần cách. Nếu như ngươi trở thành thánh vực cường giả, lão sư liền giúp ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Chiêm Ni nghe vậy, mừng rỡ nói, cảm ơn lão sư. Nàng nghĩ, mình đã có bảo vật phòng thân, cũng có thượng thừa tu luyện chi pháp. Đến lúc đó, giúp Cơ Ân làm một bộ tốt phương pháp tu hành. Nếu như có thể đạt được một số vũ khí tốt thì càng tốt hơn. Chiêm Ni lại nghĩ tới một mực bảo vệ mình cùng đệ đệ lão quản gia. Nghĩ thầm, lão quản gia lão đã không thể tu luyện, nếu như có thể đạt được bảo vật, liền có thể để lão quản gia kéo dài thọ mệnh, nếu như có thể đạt được thần cách thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, không những mình có thể thành thần, lão quản gia cũng có thể thành thần. Chiêm Ni thầm nghĩ lấy, sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Dương An thanh âm truyền vào trong tai nàng. Chiêm Ni, nỗ lực tu luyện đi. Tu vi cao, rất nhiều mộng tưởng đều có thể thực hiện. Người chết cũng có thể phục sinh nha. A, Chiêm Ni kinh ngạc nói. Lão sư, người chết thật có thể phục sinh sao? Đúng vậy a, Dương An nói. Ô, Chiêm Ni có chút lòng chua xót. Nghĩ, nếu như có thể để mẫu thân phục sinh, để nàng nhìn thấy bây giờ chính mình, nhìn thấy đệ đệ trở thành thành chủ, mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Lập tức, Chiêm Ni hỏi nói, lão sư, muốn làm sao phục sinh một người? Dương An nói, phương pháp có rất nhiều. Hắc ám chi xâm bối lỗ đặc tiên sinh thì có phục sinh chi pháp. Bất quá, đại giới tương đối cao, muốn phục sinh một phàm nhân cần một cái thần cách. Ngoài ra, nếu như ngươi có thể thành thần, có thể tiến về minh giới, cầu tử vong chúa tể hỗ trợ, cũng có thể để người chết phục sinh. Cảm ơn lão sư, Chiêm Ni chân thành cảm kích. Lúc này, trong nội tâm nàng tràn ngập đấu trí, trong mắt tràn ngập hy vọng. Chiêm Ni kết thúc trò chuyện về sau, Cơ Ân ngập tỉ tỉ trên mặt treo đầy nụ cười. Nói, tỷ tỷ, có chuyện tốt gì sao? Ha ha, Chiêm Ni vui vẻ cười nói. Lão sư gọi điện thoại cho ta. Cơ Ân như vậy, nghĩ đến cái kia phi thường trẻ tuổi thiếu niên. Chiêm Ni rồi nói tiếp. Lão sư nói, chỉ cần chúng ta nỗ lực tu hành, hết thảy đều là có khả năng. Về sau, còn có thể phục sinh mẫu thân. Đúng. Còn có cái kia chúng thần mộ địa, ta nhất định phải đi một chuyến. Nếu như có thể đạt được thần cách, liền có thể đi cầu bối lỗ đặc tiên sinh phục sinh mẫu thân. A, Cơ Ân vô cùng kinh ngạc. Phục sinh, chúng thần mộ địa, hắn lần đầu tiên nghe được những vật này. Chiêm Ni nói, Cơ Ân, những chuyện này, không muốn đối ngoại nói. Biết không, ta biết. Cơ Ân ứng một tiếng. thần sắc có chút sa sút. Tại du thuyền phía trên thời điểm, hắn cũng cầu qua Vương Siêu những người kia. Hắn muốn bái Vương Siêu vi sư. Vương Siêu kiểm tra cơ ân căn cốt cùng thiên phú về sau. Lắc đầu, nói một câu, thiên phú quá kém, không thích hợp tu hành. Trừ phi, dùng bảo vật cải tạo thân thể. Lúc đó, Chiêm Ni cũng ở tại chỗ. Nàng gặp cơ ân thần sắc sa sút. An ủi nói, cơ ân, ta sẽ đi chúng thần mộ địa, giúp người tìm kiếm bảo vật, cải tạo thân thể. Cơ ân nói, tỷ tỷ, chúng thần mộ địa, nghe xong liền biết chỗ kia vô cùng thần bí, cũng vô cùng nguy hiểm. Ta không muốn ngươi đi. Chiêm Ni lấy tay sờ lấy ở ngực ngọc bội, nói, lão sư đã cho phép ta đi. Ta nghĩ, ta cần phải có năng lực tự vệ. Cơ ân nghĩ đến Dương An, nói, cũng đúng, người lão sư lợi hại như vậy, hắn hội bảo hộ ngươi. Dương An tại bàn long thế giới ngốc một hồi, lại cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Hà Tiểu Ngọc hình ảnh xuất hiện tại Dương An bên người. Nói, Dương An, ngươi còn tại cái kia thần giới. Không, Dương An nói, cái kia thần giới quá lớn. Một mảnh hoang dã, quá nhàm chán, ta đã về bàn long thế giới. A, Hà Tiểu Ngọc nói, nguyên bản, ta còn muốn cùng đi với ngươi thần giới nhìn xem. Thế nhưng là, người ta tu vi quá thấp, vào không được. Dương An nói, ta trước thăm dò đường, qua một thời gian ngắn, lại dẫn ngươi đi thần giới chơi. Bên kia có rất nhiều chơi vui địa phương đâu, mà lại, trừ cái kia thần vị diện bên ngoài, còn có hắn thánh nhân sáng tạo thần vị diện, giống trước 10 cái thần vị diện đều vô cùng xinh đẹp. Đúng, cái kia tử vong thiên đường cùng mê thất chi địa cũng rất thú vị. Đến lúc đó, dẫn ngươi đi chơi đùa. Tốt, Hà Tiểu Ngọc nói, hai người trò chuyện hơn nửa ngày. Dương An thu hồi ma huyễn điện thoại di động, lần nữa tiến vào thần giới, đập vào mắt vẫn là một mảnh hoang dã. Lần này, Dương An đi ước chừng nửa canh giờ, rốt cục gặp được một người sống. Người kia gặp Dương An xuất hiện, làm ra thống khổ biểu lộ, hô nói, huynh đệ, giúp đỡ chút đi, ta bị hoang thú đánh lén, hao hết tâm lực mới trốn được tánh mạng, chỉ cầu huynh đệ cho mấy khối thần tinh để cho ta bổ sung một chút thể lực. Dương An phóng xuất ra thần niệm, gặp người này lại là ngụy trang, trên người hắn vết máu là mình lấy ra, mà lại trên người hắn thần lực cũng không có sói mòn, mà chính là tự mình phong ấn. Câu cá ăn cướp, Dương An trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn biết, ở tại thần giới có rất nhiều dạng này người, bọn họ tại dã ngoại du tàu, săn bắt hoang thú đồng thời, ăn cướp một số không có tâm phòng bị hạ cấp thần linh. Thì như bây giờ, nếu như Dương An đi qua bận bịu, đợi Dương An mất đi tâm phòng bị về sau, người này liền sẽ phát ra khiến nhất kích, kích thương, hoặc là đánh chết Dương An, cũng cướp đi Dương An không gian chữ vật. Dương An muốn nghe được thần giới tình huống, cũng muốn biết thần giới địa đồ. Lúc này lộ ra lòng thương hại, nói, huynh đệ, ta mới từ khổ doanh đi ra, chuẩn bị du lịch thần giới, trên thân thần tinh không nhiều, chỉ có thể cho ngươi 10 khối hạ phẩm thần tinh. Người này nghe Dương An lời nói, nghĩ thầm, mới từ khổ doanh đi ra người, cái này tốt, tu vi không cao, mà lại, tại khổ doanh dạo qua người, trên thân khẳng định có một số thần tinh. Dương An theo hệ thống không gian xuất ra 10 khối hạ cấp thần tinh, đưa cho cầu cứu người, đồng thời, để thần lực phủ đầy quanh thân, chuẩn bị phát ra toàn lực nhất kích. Làm Dương An đem thần tinh đưa đến cầu cứu nhân thân một bên lúc, cầu cứu người lật tay gian sử ra khiến nhất kích, muốn gây nên Dương An vào chỗ chết, nhưng mà, Dương An sớm có phòng bị. Trên thân thần lực vận sức chờ phát động, lại thêm Dương An tu vi so người này cao hơn hạng nhất. Đi sau Chí Nhân, người này công kích không có đụng tới Dương An trên thân. Dương An trưởng lực đã đập tới cầu cứu người ở ngực. Ba ba, vài tiếng giòn âm thanh lọt vào tai. Dương An đã đem cầu cứu người xương ngực cắt ngang. Lập tức, cười nhạt nói, diễn không tệ. Ngươi, cầu cứu chi người đã trọng thương. Trong lúc nhất thời, tức giận đến nói không ra lời. Hơn nửa ngày, mới cầu xin tha thứ nói, tiền bối, tha ta đi, ta đem trên thân thần tinh đều cho ngươi. Dương An mỉm cười nói, ta không cần thần tinh. Ta nói, ta vừa tới thần giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn một phần thần giới địa đồ. Tốt, ta cho ngươi. Cầu cứu người xuất ra một cái thần giản, ném cho Dương An, nói, đây là thần giới bộ phận địa đồ. Dương An thần thức xuyên vào thần giản, nhất thời, hắn nhìn thấy một bức rộng lớn địa đồ, sợ hãi thán phục nói, thần giới thật rất lớn. Hắn biết, cái này thần giản bên trong ghi chép địa đồ chỉ là thần giới một mảnh nhỏ địa vực. Dương An thu hồi địa đồ, nói, ta đi trước, về phần người này chết sống, Dương An cũng không thèm để ý. Đối với muốn giết người một nhà, hắn cũng không có lòng thương hại. Không có giết hắn, người này nên cảm thấy may mắn. Cầu cứu người gặp Dương An đi xa, buông lỏng một hơi. Hắn biết, ở tại thần giới kiếm ăn, vô cùng không dễ, người này không có giết hắn. Hắn đã rất lợi hại may mắn. Hắn có thể hay không ở tại thần giới hoang dã sống sót. Thì nhìn hắn vận khí, Dương An đạt được thần giới địa đồ về sau, lúc trước hướng cách khổ doanh gần nhất một cái thành nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.